Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, để ngày mai còn có sức quay trở về thế giới kia. Sáng sớm thức dậy, mọi người đều chuẩn bị hành lý quay về, những đâu ai để ý mấy nàng của chúng ta mặt ái nấy đều đỏ ửng hết cả lên. Ê Kim Ngưu, sao mặt bà đỏ dữ vậy? Bạch Dương cười cười huýt vai Kim Ngưu. Đồ điên, ai đỏ mặt đâu? Kim Ngưu đờ di quá hóa giận, cũng tại tối hôm qua bị Thiên Yết hôn đến đầu óc mơ màng nên mới. Kim Ngưu đã đỡ đi sao, cả sư nữ cũng mặt mũi khó coi vậy? Sư tử quay trêu đùa sư nữ. Cậu đi chết đi, sư nữ bực dơ nắm đấm trước mặt sư tử, ai bảo là hôm qua lúc cô đánh tắm tự dưng ma kết lại vào một cách bất tình lình, thế là một màn ái mị diễn ra một cách vô tư. Mà này, Bảo Bình, cậu vẫn mệt hay sao mà mặt cậu đỏ dữ vậy? Sốt AK Thiên Bình quay qua hỏi Bảo Bình, bà này im đờ không lên tiếng, duy chỉ có sư tử là đang cười tủm tỉm, nói thật chứ hai người này tối qua bày đặt bật nhạc romantic khiêu vũ cơ, còn hứa hẹn trăng với sao mây với gió, kết quả là lại ôm hôn nhau đắm đuối. Mà này Bạch Dương, ông nói tụi tôi sao không nói gì Song Ngư đê, bà cũng đang hồn trên mây rồi kìa. À mà để ý nha, hình như trên cổ Song Ngư có gì mới nha. Sử nữ quay qua nhìn chằm chằm Song Ngư. E hem, bà mua vòng cổ bao giờ thế? Song Ngư cự giải quay qua ôm vai Song Ngư dò xét. Thì của Bạch Dương tặng. Song Ngư thẹn thùng chỉ tay về Bạch Dương. Úi úi, chết giờ, triển nhanh quá, cả đám gào lên nhìn hai con người. Đừng nói mỗi tôi nhìn nhân mã kìa, bà mới được ông Song từ cầu hôn kìa. Song Ngư giơ bàn tay đeo nhân của nhân mã lên cho mọi người chiêm ngược. Song Tử à, anh em với nhau. Has bao giờ cứ nhớ chừa tôi mâm nha. Thiên Yết từ đâu nhảy ra ôm vai Song Tử cười đùa. Riêng chú là nửa mâm cũng chẳng có hỡn chi là một mâm. Song Tử cười đều quay qua nhìn thằng bạn khốn nạn của mình. Dẹp chuyện đó qua bên, có định cho tụi tôi về không? Mấy má sao nữ điên muốn bốc hỏa với mấy ông nam này, người gì đâu suốt ngày trêu toàn mấy cái khiến người ta cảm thấy thẹn thùng. Sau một màn xả xùy chết, mấy bạn đã về đến nhà, ai nấy đều nhảy nhanh về cái giường thân yêu ngủ ngon lành cành đào. Nhưng hạnh phúc ùa về chưa được bao lâu thì bị lính gác lôi tới điện thần. Mẹ nó, thằng cha nào dám lôi bổn thiếu gia qua đây, mà kết đang mơ về cảnh tượng tối qua thật vi diệu, đang chuẩn bị đến đoạn cao trào thì bị lôi đi xuỳnh xuỵch, đầu óc tâm trí vẫn còn mơ màng chưa tỉnh. Sao bọn mình bị lôi tới đây vậy? Bảo Bình nhìn mọi người xung quanh. Biết chết liền, sử nữ đưa tay xoa xoa cái thái dương, quả thật cô cũng đang khó chịu mà tự nhiên bị lôi đến đây. Hello everyone, hê hê cái con khỉ. Lô cái gì mà lô, thằng cha nào lên tiếng đấy, mau mau lé cái mặt ra đây, dám phá giấc ngủ của tôi, gan lớn lắm. Thiên Bình nổi cáu, nhìn xung quanh điện chợt thấy một vị thần cũng chạc tuổi để râu dài bạc trắng bước tới. Chưa kịp định hình, Thiên Bình đã bị cốc cho một cái to đầu, vâng, không ai khác là anh Song Tử nhà ta. Ngậm mỏ lại, không tòe mỏ bây giờ. Mày nhìn kỹ lại hộ tao xem là ai mà dám nói chuyện thế hừ, Song Tử tức tối chửi thằng bạn thân. Ô Saro vị thần tối cao, hì hì thứ lỗi con không nhìn rõ, mà nhìn kỹ rồi thấy người càng ngày càng đẹp dai nha. Thiên Bình rụi rụi mắt cười đùa. Ta biết ta đẹp sẵn rồi, khỏi khen, thứ lỗi vì phá rừng ngủ của mấy đứa, nhưng ta gọi các con tới đây là có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, ta rất vui vì các con đã cứu được cha mẹ mình bằng chính năng lực và sự vất vả của bản thân. Thứ hai là về tình yêu đôi lúc của các con, như các con biết trong tình yêu thì không thể nào có sự dễ dàng, cái gì cũng phải đánh đổi. Lại thần, thần nói vào trọng tâm đi, con buồn ngủ lắm. Sư tử chắp tay nhìn về phía thần Sarrow. Ehem, ta sẽ thử thách các con, ta sẽ đưa các con đến với cuộc sống bình thường của con người, không phép thuật và không có ác ma hay thiên thần gì cả. Các con sẽ bị mất đi toàn bộ sức mạnh và ký ức. Nếu các con có thể gặp nhau và có thể yêu nhau một lần nữa, thì ta sẽ không ngăn cản bất cứ một cái lễ thành hôn nào. Nhưng nếu các con không tìm được nhau thì mãi mãi sẽ không thể nào yêu nhau và nhìn thấy nhau nữa, mãi mãi không. Vô lý hết sức, đang yên đang lành, đang đắm đuối hạnh phúc lại đi chia rẽ người khác. Thần Sarrow bộ ông không thấy có gì đó vô lý à? Thiên Yết im lặng nãy giờ cũng phải phản đối ý tưởng điên rồ của vị thần tối cao. Cách chương.